Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, DNA ăn khớp. Đột phát ngoài ý muốn, sau 2 giờ, huyết dịch so với đi ra, không có ngoài ý muốn, từ Tạ Trung việc học bên trong rút ra DNA. Cùng Đồng Châu khu 2 năm trước phát sinh trong vụ án hiện trường rút ra một người khác huyết tích là giống nhau, tất nhiên như thế, như vậy Tạ Trung bên này có thể động thủ, tiếp vào thông báo Lộ Cảnh Dương, liền chuẩn bị lập tức xuống xe, bất quá tay vừa mới khoác lên khóa cửa bên trên, từ bộ chỉ huy lấy ra một bộ điện đài bên trong, đột nhiên nhớ tới giám sát Tạ Lâm theo dõi tiểu tổ thanh âm. Số 2 mục tiêu theo dõi tiểu tổ báo cáo, mục tiêu tại đến trụ sở về sau, quẹo vào ngõ hẻm bên cạnh, theo dõi tiểu tổ, lập tức phái người đi theo vào, không thể ném đi mục tiêu. Trong radio lập tức truyền ra Trương Khánh thanh âm, thu được, nghe được điện đài tin tức, Lộ Cảnh Dương tạm thời không có xuống xe, mà là ngừng lại, thông qua con ruồi số 2. Quan sát Tạ Lâm bên kia tình huống, Tạ Lâm xác thực tiến nhập nhà hắn bên cạnh một đầu ngõ nhỏ. Lại đi đến nhất bên trong về sau, từ từng đống đặt ở cùng nhau vứt bỏ đồ dùng trong nhà bên trong. Nhảy ra khỏi một cái hắc sắc túi sách, tay phải dẫn theo túi sách, khoảng chừng nhìn một chút, không có phát hiện có người về sau. Tạ Lâm trực tiếp hướng ngõ hẻm bên kia, bước nhanh tới. Mà đứng ở đầu ngõ, theo dõi Tạ Lâm hai tên nhân viên cảnh sát, nghe được dồn dập tiếng bước chân, thăm dò nhìn thoáng qua về sau, lập tức thu hồi ánh mắt, lập tức liên hệ trên xe theo dõi thành viên tiểu tổ. Hai cái theo dõi tiểu tổ thành viên tại phát hiện không đúng thời điểm, cũng đã lái xe, hướng đối diện đường phố Đạo Hạnh đi, bất quá vài phút về sau. Lái xe đuổi tới đối diện theo dõi thành viên tiểu tổ. Lần nữa phát hiện Tạ Lâm tung tích, xác nhận về sau, đi bộ theo dõi nhân viên cảnh sát cũng lên xe, dọc theo mặt khác hai cái theo dõi tiểu tổ cung cấp lộ tuyến đi theo. Theo dõi tiểu tổ báo cáo, số hăng mục tiêu tiến vào Húc Huy cao ốc bãi đỗ xe. Xe số 1 theo vào, còn lại chiếc xe ở bên ngoài chờ lệnh. Xe số 1, phát hiện mục tiêu lên một chiếc ước 5 phần 10 mới Brilliant Zinbay xe khách loại nhỏ cải tiến. Xe hàng đông lạnh, bằng số xe XXXXX, bộ chỉ huy thu được, chính đang xác minh biển số xe. Tiếp tục theo dõi, xe số 1 minh bạch. Các xe chú ý, mục tiêu khởi động ô tô, chính đang ra sân, mời tiếp sức đuổi theo. Xe số 2 tiếp sức, hoàn tất, xe số 2, số 3 xe ở ngay đằng sau, hoàn tất. Lộ Cảnh Dương nghe điện đài bên trong, theo dõi tiểu tổ tiếng báo cáo, trong đầu hồi tưởng đến, vừa mới thông qua con ruồi số 2, thấy hắc sắc sách tay tình huống, tại hắc sắc sách tay mặt ngoài, có một chút hơi không đồng dạng như vậy điểm lấm tấm hình, cùng màu đen túi sách mặt ngoài. Cơ hồ không có khác nhau, nhưng là điểm ấy khác nhau, lại không thể gạt được Lộ Cảnh Dương nhìn rõ mọi việc năng lực. Số 2 theo dõi tiểu tổ chú ý, ta là Thiên Ưng, mục tiêu rất có thể sẽ có hành động, không muốn vọng động, cẩn thận theo dõi, ta sẽ lập tức chạy tới trợ giúp, không muốn cùng quá gần. Số 2 theo dõi tiểu tổ thu được, hoàn tất. Tại Lộ Cảnh Dương thông chi theo dõi tiểu tổ thời điểm, Lưu Hy cũng cầm điện thoại di động lên, cho tại bộ chỉ huy Lưu Tường ba người gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức cùng đi lên. Sở dĩ Lộ Cảnh Dương để theo dõi tiểu tổ không muốn vọng động, là bởi vì vừa mời hắn thông qua con ruồi số 1, nhìn Tạ Trung bộ dáng, Tạ Trung lúc này không có chút nào làm hành động trước chuẩn bị bộ dáng. Hắn đoán chừng, hoặc là, cái này Tạ Lâm chỉ là đi ra đi một vòng, hoặc là liền là bọn hắn trên thực tế, cũng đã tìm tới mục tiêu. Hiện tại Tạ Lâm chỉ cần đi mục tiêu vị trí địa điểm bắt người liền có thể. Thậm chí, rất có thể, bọn họ mục tiêu, hoặc có lẽ là kế tiếp có thể người bị hại, cũng đã ở bọn hắn trong tay khảm. Nhưng là, bọn hắn vì cái gì không có giống lần trước như thế trực tiếp động thủ đâu. Có lẽ hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Bọn hắn tuyển định tại đặc thù thời gian động thủ. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương nghĩ tới một cái khả năng. Lưu Hy, liên hệ bộ chỉ huy, để bộ chỉ huy tra một chút. Hôm nay thời gian, cùng Tạ Trung vợ trước có hay không quan hệ? Vâng, thủ lĩnh. Lưu Hy lập tức cầm lấy điện đài, kêu gọi bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy, bộ chỉ huy, Lưu Hy yêu cầu trò chuyện. Thu được, mời nói. Trương Khánh thanh âm xuất hiện trong đài phát thanh. Bộ chỉ huy, tra một chút hôm nay ngày có phải hay không cùng Tạ Trung vợ trước có quan hệ. Hoàn tất, thu được, lập tức điều tra. Trương Khánh kết thúc trò chuyện, lập tức để bên cạnh trợ thủ điều tra. Rất nhanh một phần tư liệu cầm đi ra. Trương Khánh xem xét, lập tức kêu gọi Lộ Cảnh Dương. Thiên ưng, thu được hồi phục. Thiên ưng thu được. Lộ Cảnh Dương lái xe, Lưu Hy cầm điện đài, nâng tại Lộ Cảnh Dương bên miệng. Hôm nay âm lịch là Tạ Trung vợ trước sinh nhật. Minh bạch, Lộ Cảnh Dương hồi phục một câu, sau đó để Lưu Hy lần nữa nhấn điện đài. Thông chi theo dõi tiểu tổ, theo dõi tiểu tổ, Thiên Ưng kêu gọi, số hạng mục tiêu hiện tại rất có thể tiến về người bị hại địa điểm. Không muốn cùng quá gần. Không muốn đánh rắn động cỏ. Số 2 theo dõi tiểu tổ thu được. Thiên ưng, có ý tứ gì? Lưu Kiến Dương thanh âm trong đài phát thanh vang lên. Số 1 mục tiêu không có động tĩnh, mà hiện tại số 2 mục tiêu đi trước phương hướng, cũng không phải là hướng phong đài khu phương hướng. Cho nên, ta cho rằng, số 1 mục tiêu cùng số 2 mục tiêu, hẳn là đã sớm tuyển định tốt động thủ đối tượng. Mà hiện tại, số 2 mục tiêu hẳn là ngay tại tiến về không biết người bị hại địa điểm. Thậm chí, ở chúng ta giám sát bọn hắn trước đó, bọn hắn liền đã đem mục tiêu bắt được, quan ở một cái bí mật địa phương. Hiện tại, bọn hắn chờ đến thời gian, muốn lần nữa bắt đầu gây án. Lộ Cảnh Dương một hơi đem chính mình suy đoán nói xong, không tự chủ được lần nữa gia tăng chân ga. Xe hơi tiến lên tốc độ lần nữa tăng lên. Thiên ưng, nếu như là dạng này, nhất định muốn đem người con tin bình an mang trở về. Lưu Kiến Dương thanh âm, tràn đầy nghiêm túc, hắn không thể cho phép lại có người nhận tổn thương. Yên tâm, Lộ Cảnh Dương không có nói nhiều. Trực tiếp hai chữ, biểu đạt sự tự tin mạnh mẽ. Kết thúc trò chuyện về sau, Lưu Kiến Dương lần nữa mệnh lệnh. Tửu điếm phía ngoài theo dõi thành viên tiểu tổ, nghiêm mật theo dõi Tạ Trung, không thể cho người chạy trốn. Sau khi nhận được thông báo, mới có thể động thủ bắt người. Lộ Cảnh Dương xe cũng đã lái đến 80 mã, tại thành thị con đường bên trên. Cái này đã thật nhanh, lại nhanh, cũng rất dễ dàng đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, không phải hắn xảy ra chuyện, mà là cái khác dân chúng có thể sẽ xảy ra chuyện. Hơn 20 phút sau, Lộ Cảnh Dương dựa theo con ruồi số 2 vị trí đi tát, thành công đi theo Tạ Lâm. Đồng thời Lưu Tường, Lâm Đông, Ngô Khoa ba người cũng đang vài phút trước cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn hội hợp một đúng chỗ đưa. Lộ Cảnh Dương lập tức tiếp nhận theo dõi tiểu tổ quyền chỉ huy. Tổng cộng 6 chiếc xe thỉnh thoảng biến hóa vị trí, cách hơn 10 mét vị trí, đi theo trước mặt Brilliant Zinbay T30 nhỏ hàng. Nửa giờ sau, Brilliant Zinbay T30 nhỏ hàng tiến vào một đầu vắng vẻ hai làn xe. Lái xe cùng gần đây Lộ Cảnh Dương, tại Tạ Lâm chuyển tiến con đường về sau, vươn tay, làm ra hiệu, xe của hắn trực tiếp tiếp tục hướng phía trước mở. Mà cái khác cách càng xa một điểm xe thì sang bên ngừng lại. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.